Chương 725 Quốc gia trên trời. Tiểu quỷ đang ngồi khoanh chân giữa đạo đài dường như thần du thái hư. Tất cả báu vật khảm trong đạo đài lóe từng lũ tiên quang như thực chất, có sự sống chạy dọc theo vô số khe rãnh hoa văn, cuối cùng tới bên tiểu quỷ chui vào cơ thể. Tiên quang bắn ra, ánh sáng các báu vật mờ dần như mất thần tính. Thu dùng ván tuyết hiểu, tiểu quỷ đổi báu vật, gom góp báu vật liên quan tới phong đô thành Navi sử dụng chúng. Thu dùng ván tuyết nhỏ sau hỏi Lý Thất Dạ đứng bên. Tiểu quỷ đang làm gì? Lý Thất Dạ chỉ cổ điện to trước mặt trả lời. Tiểu quỷ muốn mở cánh cửa đó, đi vào trong. Tiểu quỷ tốn nhiều thời gian tìm kiếm báu vật cổ của phong đô thành, vì thần tính ẩn chứa trong chúng. Chỉ có thần tính số lượng lớn mới cầu thông được bên trong, có cơ hội mở cánh cửa ra. Thu dùng bán tuyết nhìn cổ điện trước mặt. Cánh cửa siêu to, trông lớn hơn cả cửa thành. Cửa điện to lớn không khép kín, nhưng mà màng sáng nhấp nháy chè lại, dường như là dùng toàn bộ thủ đoạn vô thượng phong ấn. Đó chưa phải là điều làm thu dung bán tuyết rung động. Nàng xuyên thấu màng sáng, nhìn cảnh tượng trong cổ điện cực kỳ chấn động. Trong cổ điện mênh mông, trời sao vô tận là một đại thế giới. Đó là đại thế giới tàn vỡ, vì sao lạc, hư không diệt, thế giới như tận thế, biển tia chớp vô tận nhấn chìm tất cả, sấm sét siêu đáng sợ, xé rách hết thảy, vạn đạo tan vỡ dường như có cái gì đó muốn xé rách mọi thứ. Đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Bầu trời đổ mưa xác, vô số xác chết từ trời rơi xuống, đủ loại xác. Có mãnh thú khổng lồ, xác cổ hình nhân loại, có xác kiến, tóm lại là có xác chết rơi liên miên kinh khủng. Trên bầu trời nơi xác chết rơi xuống có cánh cửa cực to mở ra. Lực lượng xé rách thiên địa này tuôn ra từ trong môn hộ. Lý Thất Dạ mơ hồ thấy có bóng người đứng trong môn hộ bầu trời. Hình như bóng người đó có ngăn lực lượng xé rách thiên địa, phòng ấn xác chết. Không thấy rõ. Hình dạng cái bóng chỉ mơ hồ, nhìn đường nét như ảo ảnh không chân thật. Người thu dung bán tuyết lạnh lẽo hỏi, đó là cái gì? Cảnh tượng đáng sợ tận thế trong cổ điện. Đặc biệt, lực lượng xé rách thiên địa, vô số xác chết từ trên trời rơi xuống, làm lòng người bất an. Lý Thất Dạ im lặng, thật lâu sau, lắc đầu khẽ thở dài. Một tai nạn, một nguyên rủa là trời phạt. Thu dùng vãn tuyết nhìn bóng dáng cố xoay chuyển tất cả hỏi, đó là ảo giác sao? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm cái bóng không trả lời. Thật lâu sau, thu dùng vãn tuyết thu tầm mắt chuyển nhìn tiểu quỷ xếp bằng ở trên đạo đài. Tiểu quỷ đã hấp thu gần hết tiên quang từ các báu vật. Tiểu quỷ vào bằng cách nào? Thu dùng vãn tuyết tò mò hỏi. Tiểu quỷ cũng có chìa khóa đệ nhất hung hộ. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Tiểu quỷ khác với mọi người, chỉ cần có đủ điều kiện sẽ có cơ hội vào, nhưng tiểu quỷ tuyệt đối không thể vào cổ điện. Thu dùng oán tuyết không biết đủ điều kiện ý chỉ điều gì, nhưng nhớ tới Lý Thất Dạ từng nói dạ hải biến trong xuất hiện biển hoàng kim, các dạ rừng và lái đò đối đầu đều liên quan tới tiểu quỷ. Ong ong ong ong, toàn thân tiểu quỷ tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời, khiến người không nhìn thẳng. Các cái báu vật bị tiểu quỷ hút sạch thần tính đều vỡ nát. Khi ánh sáng trên người tiểu quỷ chói lòa tới tuyệt đỉnh, thì biến thành phù văn vô tận như che giấu đại đạo vô thượng. Tiểu quỷ gào thét, mở ra, khí thế vô địch hùng dũng. Trong phút chốc, tiểu quỷ biến thành chiến thần cửu thiên thập địa, mình ta vô địch tựa như tiên đế giá lâm. Khí thế đó không hướng hai người, nhưng thu dùng bán tuyết chịu không nổi, suýt mềm nhũn té dưới đất. Lý Thất Dạ giơ tay ấn lưng thu dùng vạn tuyết, sau lưng hắn hiện một cái vầng thần quang không biết phát ra từ báu vật nào. Tóm lại, thần quang ngăn khí thế vô địch, thần quang bao phủ. Thu dùng vạn tuyết thở vào nhẹ nhõm, không còn cảm nhận khí thế chấn áp cửu thiên thập địa. Tiểu quỷ gầm giống vô ban vô tận đánh vào màng sáng cánh cửa cổ điện, dường như màng sáng bị hòa tan một lỗ hổng nhỏ xíu. Trong giây lát, tốc độ tiểu quỷ nhanh tới khó tin, xông tới cánh cửa định chui vào cổ điện, nhưng ầm, vang tiếng nổ đinh tai, như hủy thiên diệt địa. Tiểu quỷ vừa xông tới lối vào thì màn sáng đã chặn lão lại. Tiểu quỷ như chiến thần bị màn sáng đánh bay, vô địch cách mấy cũng không đỡ nổi lực lượng từ màn sáng. Tiểu quỷ bị hất cao, miệng hộc máu, dầu trắng tình dính máu chói mắt. Tiểu quỷ đập mạnh xuống đất, máu tung tóe. Thật lâu sau tiểu quỷ lồm cồm bò dậy. Tiểu quỷ ngồi bạch xét, mặt dám trắng tần tình suy sụp, mất hết đấu trí, mắt tối tăm, vẫn không được. Lý Thế Dạ bước tới lắc đầu nói, chuyện như vậy ai cũng bất lực, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trời phạt như thế, lực lượng bên ngoài vô dụng, người ngoài không giúp gì được. Nếu người ngoài có thể giúp thì không cần đợi tới hôm nay đã có người ra tay. Thu Dung Bán Tuyết không hiểu Lý Thế Dạ nói gì, nàng im lặng đứng một bên. Tiểu quỷ cứng ngắc ngẩng đầu, thật lúc lâu mới mở miệng, ta chuẩn bị thật lâu chỉ vì ngày hôm nay. Vô ích, Lý Thế Dạ lắc đầu, nếu hữu dụng thì chủ nhận phong đô thành chờ sao, nếu người ngoài giúp đỡ có thể giải quyết, chẳng cần chờ tới hôm nay. Tiểu quỷ nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm trầm giọng nói, người là ai? Con người tiểu quỷ co rút, đôi mắt tựa vì sao rực rỡ vô thượng uy nghiêm, làm người ta thần phục. Lý Thế Dạ không bị ánh mắt tiểu quỷ ảnh hưởng, lắc đầu, ta là ai không quan trọng, chủ yếu ta cho người một cơ hội, không chừng nhờ tới người giải thoát. Tiểu quỷ ngây người tỉnh táo lắc đầu, giải thoát, năm xưa ta nên giải thoát rồi, nhưng mà. Tiểu quỷ buông tiếng thở dài. Lý Thế Dạ cười, truyền thuyết lâu đời luôn là bí ẩn, cho nó dính dáng nhiều thứ không đơn giản, năm xưa dù ngươi dốc hết sức cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu quỷ cười cay đắng, chua xót, hối hận, bất lực, nụ cười chưa quá nhiều cảm xúc. Lý Thế Dạ cười khỏi hỏi, ta nghe nói xưa kia ngươi dùng máu mình huyết tế. Tiểu quỷ lắc đầu cười cay đắng. Thật lâu sau tiểu quỷ trả lời, không, đó là phụ kinh xin tội. Lý Thế Dạ nhìn tiểu quỷ, ngươi không cần nản lòng, vẫn có cơ hội, ví như ta. Lý Thế Dạ chỉ vào mình, nếu người đồng ý giúp ta, mặc kệ người muốn chuộc tội hay giải thoát đều là cơ hội. Tiểu quỷ trầm giọng hỏi, cơ hội thế nào? Lý Thế Dạ chỉ bầu trời, ta muốn khai chiến, muốn xé rời ra, muốn đánh thủng nơi quái quỷ đó, ta muốn đào tước quỷ kia, ta muốn xé mở sương mù che lấp tất cả. Tiểu quỷ cười to, khai chiến, ha ha ha ha. Chương 726, tiểu quỷ Tần Quảng Vương. Tiểu quỷ nghe thấy thứ gì đó buồn cười nhất thế giới. Tiểu quỷ suýt cười ra nước mắt, ôm bụng, tay chỉ Lý Thế Dạ. Chỉ bằng vào ngươi, ha ha. Lý Thế Dạ chẳng hề để bụng, tiểu quỷ cười nhạo bình tĩnh nói, xem ra ngươi không tin. Tiểu quỷ khó khăn dừng cười lắc đầu, không phải ta xem thường ngươi, dù là tiên đế cũng không xé bầu trời đó được, càng không nói tới ngươi. Lý Thế Dạ nói, chưa chắc tiên đế không làm được, phải xem tiên đế có dám chiến hay không. Đừng quên năm xưa vì Dương tiên đế từng giết tới trời sụp, quỷ khóc thần gào, cuối cùng chấn áp chỗ quỷ quá kia không thở nổi. Vì Dương tiên đế cũng không có xé bầu trời ra. Tiểu quỷ lắc đầu phản bác, tùy hắn ngồi trong chỗ đó thật lâu lâu, nhưng không xé nơi quỷ quái đó ra được. Lý Thế Dạ mỉm cười, bởi vì đó là chuyện của quỷ tộc các ngươi. Với Phi Dương tiên đế, đây chỉ là khiêu chiến. Chấn áp chỗ quỷ quái kia không thở nổi là một thời đại đã đủ. Vậy còn ngươi? Tiểu quỷ nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm hỏi. Ngươi cũng là nhân tộc, nơi này không liên quan tới ngươi. Lý Thế Dạ híp mắt, lúc lâu cười, chưa chắc, tuy là nhân tộc nhưng vài thứ ta muốn tìm hiểu rõ. Tiểu quỷ lắc đầu nói, can đảm đáng khen nhưng ngươi không được. Vậy sao? Lý Thế Dạ mỉm cười, ta không nghĩ vậy. Tuy bây giờ đạo hạnh ta kém xa tiên đế, nhưng thủ đoạn tuyệt đối không thua tiên đế. Quan trọng hơn, tay ta có thứ tiên đế không có, ví như cái này. Lý Thế Dạ mở mệnh cung hiện ra một khúc cây hình, bàn tay xòe ra, cây chết héo, bỗng là một cái mảnh lá non. Từng mảnh lá non xanh mơn mởn tràn ngập sức sống vô tận. Tiểu quỷ thấy thụt lùi mấy bước, mắt trợn to, biểu tình khó tin. Không, không thể nào. Tiểu quỷ nghẹn họng thật lâu, sau hít sâu chỉ vào Lý Thế Dạ kinh ngạc. Sao thứ này rơi vào tay ngươi? Lý Thế Dạ cười, thu về mệnh cung. Thứ này vào tay ta thế nào không quan trọng, chủ yếu người hứng thú không? Tiểu quỷ ngây người không nói lên lời. Lý Thế Dạ cười nói, ta hiểu, dù sao đây là chịu chết, người có thể từ từ suy nghĩ. nghĩ thông rồi cho ta một đáp án. Đương nhiên, đừng để ta đợi quá lâu. Tiểu quỷ đứng im nhìn Lý Thất Dạ không biết lòng nghĩ gì. Thật lâu sau tiểu quỷ hít sâu hỏi, người muốn ta làm gì? Lý Thất Dạ trả lời, ta cần một người mở đường cho ta, người hiểu rồi đấy. Có người tiên phong ta mới làm được nhiều điều hơn. Chỉ bằng mình ta? Lý Thất Dạ lắc đầu. Mình không được. Không phải ta sợ chết. Chết là giải thoát với ta, nhưng chỉ mình ta giúp người thì tuyệt không có hy vọng không tấn công nơi đó được. Chỗ quỷ quái kia cường đại không thua bất cứ bãi tha ma nào. Lý Thất Dạ cười. Ta biết, ta sẽ có cách, chỉ cần ngươi mở đường cho ta là được. Dọn dẹp thứ gì nên dọn, quyết đấu cuối cùng là giao cho ta, nhất định sẽ xé chỗ đó ra. Tiểu quỷ sững sờ. Lý Thất Dạ cười. Đương nhiên ngươi chuẩn bị tâm lý, giết vào chỗ đó rồi ta không đảm bảo ngươi sẽ sống. Bản thân ngươi cũng biết rõ rời khỏi Phong Đô Thành không dễ. Tiểu quỷ cười khổ nói, sống, nếu giết vào đó ta không định sống trở về. Tiểu quỷ khẽ thở dài, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta không có lý do gì sống sót. Nếu không phải đại nhân ban cho vô thượng năm sửa huyết tế trong Phong Đô Thành, ta không định sống tiếp. Lý Thất Dạ gật đầu. Vậy được rồi, người tiên phong cho ta, khi đó sẽ có kịch hay. Tiểu quỷ nắm tay Lý Thất Dạ đồng ý. Tốt, hy vọng người có thể thành công. Tiểu quỷ nói, ta tên Tần Quảng Vương, rất lâu không có dùng tên này. Ta biết. Lý Thất Dạ cười, có lẽ người chưa nghe tên ta, ta gọi là Lý Thất Dạ. Tần Quảng Vương lẩm bẩm lặp lại ngước nhìn Lý Thất Dạ, dường như ta từng nghe tên này. Lý Thất Dạ cười cười quay đầu nhìn cổ điện. Nếu vậy để ta bắt đầu. Tần Quảng Vương gọi, khó hiểu, hỏi, người muốn làm gì? Lý Thất Dạ nói, đừng căng thẳng, ta không làm gì cả. Một là tới đây nhìn coi, hay là ta mượn một thứ. Tần Quản Vương kinh ngạc. Mượn một thứ? Tần Quản Vương nhìn Lý Thất Dạ ngó cổ điện chợt nhận ra điều gì. Lý Thất Dạ cất bước, hướng cổ điện, Thu Dung Vãn Tuyết vội chạy theo. Từ đầu đến cuối Thu Dung Vãn Tuyết không nghe hiểu nội dung hai người nói. Nàng không hỏi, nếu công tử nhà nàng muốn nói chắc chắn sẽ kể cho Thu Dung Vãn Tuyết nghe. Lý Thất Dạ tới trước cửa cổ điện, chậm rãi lấy cái hộp. Bên trong đám người các phòng ấn khóa kín hộp. Hai tay Lý Thất Dạ nâng hộp, biểu tình hết sức trang nghiêm. Tần Quảng Vương cực kỳ rung động. Thứ này, Tần Quảng Vương biết thứ trong hộp là gì. Lý Thất Dạ cười, thứ này là ta mượn. Lý Thất Dạ hít sâu, nhắm mắt mở mệnh cung khúc gỗ hiện trong tay. Lý Thất Dạ rầm rầm cầu nguyện, ta sẽ khai chiến với trời, sẽ mở sương mù chiến đấu vì muốn giải bí ẩn. Ta cần một thứ, hôm nay cầu nguyện tại đây, hy vọng cho ta mượn. Ta nghe nói chiến ý trong truyền thuyết có ở đây, hôm nay ta muốn mượn nó, sau này nếu ta khải hoàn trở về sẽ trả lại. Cầu nguyện xong, Lý Thất Dạ từ từ mở nắp hộp, một luồng sáng chợt lóe biến mất trong cổ điện. Hắn lại đóng nắp, một mảnh lá non xanh biếc trên khúc cây tỏa sáng xanh rực rỡ, từng luồng sáng như có sự sống chui vào cơ thể Lý Thất Dạ cho hắn sức sống vô tận. Thu Dung Vãn Tuyết nín thở, Tần Quảng Vương nín thở chăm chăm nhìn bầu trời cổ điện. Không biết qua bao lâu, một luồng sáng bắn ra từ cổ điện, là ánh sáng mới rồi bay ra khỏi cổ hộp trong tay Lý Thất Dạ, rồi ánh sáng lại trở về cổ hộp. Sau đó trong cổ điện bay ra một đoạn ánh sáng, Thu Dung Vãn Tuyết không rõ hình dạng nó, ánh sáng chui vào cơ thể Lý Thất Dạ, hòa cùng ánh sáng xanh, tiếng leng keng vàng khắp người hắn như có chiến giáp phủ lên. Lý Thất Dạ chậm rãi cất hộp, đóng mệnh cung khúc cầy thế giới. Lý Thất Dạ mở mắt thở hắt ra. Tần Quảng Vương thở phào nhẹ nhõm, thành công. Tần Quảng Vương lẩm bẩm, nếu người có thể đào ra thứ trong truyền thuyết kia cộng với chiến ý này thì đảm bảo sự sẽ là sống qua trận chiến. Hy vọng đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh, đây chỉ là phòng ngự nhiều tầng, không giết tới cuối không ai dám nói lộc về tay ai. Nhưng có một điều ta chắc chắn là ta không chết trước. Âm âm âm âm, trong cổ điện bỗng vang tiếng nổ ngập trời như sụp đất nứt, toàn thế giới lung lay. Trên bầu trời cổ điện, cái bóng môn hộ tỏa ánh sáng chói lòa, bộc phát lực lượng có thể đồ diệt hết thảy thần ma chặn lại trời nguyên rủa. Chương 727, từ biệt khác. Biến dị đột nhiên làm Thu Dung Vãn Tuyết giật mình kêu, chuyện gì xảy ra? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm cảnh tượng trong cổ điện nhỏ giọng nói, đây là một cơ hội, cuối cùng vẫn phải đánh cuộc một kèo. Mặt đất hiện ra đạo văn, Thu Dung Vãn Tuyết chưa hiểu chuyện gì bỗng thấy hoa mắt. Lý Thất Dạ, Tần Quảng Vương, Thu Dung Vãn Tuyết bị truyền tống ra. Trên đạo thổ quỷ tộc, đất đai rực rỡ nhiều màu sắc bỗng mất sắc. Ánh sáng đầm tận trời vụt tắt, dường như mọi lực lượng bị rút hết. Mọi người không hiểu chuyện xảy ra, thiên địa pháp tắc đột nhiên đan xen thành đạo môn, truyền tống tất cả tu sĩ trẻ trên đại lục đi. Biển hoàng kim biến dị dường như hút hết lực lượng, nước biển khô cạn, tiếng nước rào rào, nước biển đen như mực lại chìm ngập khu vực. Dạ hải bên ngoài cũng vậy, nước trong vèo bỗng từ biển phun ra nước đen lan tràn khắp dạ hải. Má ơi, xảy ra chuyện gì? Tu sĩ trẻ tuổi của ở trong dạ hải vội xoay người trốn, sông hướng bờ kia với tốc độ nhanh nhất, lỡ dính nước biển đen như mực thì đó là đường chết. Vô số tu sĩ trẻ bị truyền tống tới phòng đô thành, trước đó không chút dấu hiệu báo trước, nhiều người đứng vững xem cảnh tượng xung quanh đều ngây ngẩn. Đám người ngây ra không hiểu chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Thiên luân hồi cũng không ngoại lệ, chưa hoàn toàn hiểu thấu tứ mình tham ngộ lòng tiếc núi. Tiếc quá, tôi có nhiều thời gian hơn chắc chắn thiên luân hồi sẽ tham ngộ hoàn toàn. Lý cho dạ Tần Quảng Vương thu dùng vạn tuyết bị truyền tống đi chỗ khác trong phong đô thành. Tần Quảng Vương nhìn tứ phía. Ta nên bỏ về quan tài cũ của mình, khi nào ngươi muốn sai chiến trực tiếp gọi ta là được. Tần Quảng Vương đưa một vật cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhận thứ đó gật đầu. Chắc chắn, đánh tiên phong nhờ vào ngươi. Tần Quảng Vương xoay người đi chớp mắt biến mất. Thu Dung Vãn Tuyết lấy làm lạ hỏi. Công tử, tiểu quỷ này là người hay quỷ? Lý Thất Dạ cười. Không phải người cũng chẳng phải quỷ. Hắn chỉ là tồn tại sau khi huyết tế. Thu Dung Vãn Tuyết không biết huyết tế là gì không hỏi thêm. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi câu khác. Công tử, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lý Thất Dạ nhèo mắt. Đi tổ lưu. Lý Thất Dạ lẩm bẩm. Hiện tại điều duy nhất chưa giải quyết là Hoàng Kiệu Phù. Cũng tới lúc rời khỏi phong đô thành rồi. Lý Thất Dạ lấy được đồ mình muốn. Tới lúc nên vào đệ nhất hùng mộ. Mê thất thần nào ở đệ nhất hùng mộ. Lý Thất Dạ phải lấy được thứ đó. Lý Thất Dạ lại tới tổ lưu. Hắn để cho Thu Dung Vãn Tuyết lại bên ngoài, một mình gặp chủ nhân tổ lưu. Chủ nhân tổ lưu lạnh băng dường như không hoan nghênh Lý Thất Dạ. Người chưa đi, ta mới từ chỗ đó về. Lý Thất Dạ cười. Có lẽ người muốn nghe vài tin tức. Chắc không phải người đến chỉ vì nói cho ta tin tức. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói. Có vài việc dù người không tới ta cũng đoán được chút ít. Lý Thất Dạ nói. Sẽ có vài tin người muốn nghe, ví như trời phạt là như thế nào. Có chuyện gì nói mau lên đi. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói. Đừng lòng vòng, tin tức người muốn nói dù người không nói ta vẫn biết. Người nói như thể ta là loại người không có chuyện gì là không tìm tới. Lý Thất Dạ cười gượng. Chẳng lẽ ta không thể chào từ biệt người sao? Người chính là loại người không có chuyện không tìm tới. Chủ nhân tổ lưu lạnh bằng trả lời. Còn từ biệt người có từ biệt sao? Nếu ta không lầm thì lần đó người lén chuẩn đi không bao giờ đến đây lộ mặt nữa. Bản thân người cảm thấy người là loại người đi chào từ biệt người khác sao? Cái này. Lần trước đặc biệt Lý Thất Dạ cười gượng. Chuyện lần trước ta cũng định đi chào, sau này đột nhiên có việc phải đưa Minh Độ tiền đấy đi nên vội vàng không kịp chào. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói. Vậy sao? Chủ nhân tổ lưu rất nghi ngờ Lý Thất Dạ giải thích. Nếu ta nhớ không lầm, khi đó Minh Độ đi trước người một bước, lấy đâu ra người hộ tống hắn đi? Cái này hả? Hả? Ta bọc hậu. Lý Thất Dạ lại lúng túng. Chuyện cũ vụn vặt qua rồi, dĩ nhiên dĩ vãn nên để nói trôi đi. Thế nữa con người nên nhìn phía trước, chỉ hướng tới trước mới có hy vọng. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng cười. Thật có lỗi, ta không phải con người, không giống người luôn nhìn đằng trước chưa bao giờ quay đầu. Lý Thất Dạ hé môi ta. Như Thất Dạ ngậm miệng cười khổ, thở dài thườn thượt. Chủ nhân tổ lưu im lặng một lúc lạnh lùng nói. Có chuyện gì nói mau đi, kiên nhẫn ta có hạn, thời gian cũng nghèo hẹp. Không phải mỗi người đều trường sinh bất tử, có đầy đủ thời gian hoang phí rộng rãi như người. Nếu không có chuyện gì thì ta ngủ đây. Lý Thất Dạ ngập ngừng. Ta có chuyện. Lý Thất Dạ không biết nên nói sao. Chuyện này không dễ nhờ và tình cảm không dễ làm. Chủ nhân tổ lưu nhìn thấu suy nghĩ Lý Thất Dạ, hừ mạnh lạnh lùng. Chắc không phải ngươi lại muốn đào góc tường phong đô thành ta đi. Chủ nhân tổ lưu rất bất mãn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bị đâm thủng ấp á ấp úng cười gượng. Chuyện là vậy. Ngươi không cảm thấy Hoàng Kiệu Phu đáng giá bồi dưỡng sao? Hoàng Kiệu Phu? Chủ nhân tổ lưu lại lạnh lùng cười. Năm xưa người đào đi Minh Độ còn chưa đủ, đó là phá hỏng quy định phong đô thành. Lý Thất Dạ vội nói. Nhưng mà Hoàng Kiệu Phu và Minh Độ khác nhau. Hoàng Kiệu Phu thuộc về phong đô thành, có thể nói là con nhà nòi. Năm xưa Minh Độ được tạo hóa lớn, Hoàng Kiệu Phu cũng không kém. nhưng chỉ vì thừa cơ chưa chín muồi, xuất thân như Minh Độ cuối cùng rất biết ơn Phong Đô Thành. Nếu Hoàng Kiệu Phu có thể ra ngoài vẫn là đệ tử Phong Đô Thành, ta đảm bảo với ngươi tương lai Hoàng Kiệu Phu có cống hiến cho Phong Đô Thành, ta sẽ theo dõi hắn. Chủ nhân tổ Lưu ngắt lời Thế Tư Giả. Đủ rồi, chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng nói. Đây đã là chuyện không thể. Năm xưa ta đã quá nhân từ, quy tắc Phong Đô Thành không thể bị phá hủy nữa, ta không có ngoại lệ lần hai được. Thái độ chủ nhân tổ Lưu kiên quyết không có đường năn nỉ. Lý Tất Dạ im lặng lúc sâu thở dài thườn thượt. Lý Tất Dạ cười cay đắng. Vậy ta không miễn cưỡng người. Năm xưa ta cứng rắn đưa mình độ là lỗi của ta. Lần này ta quay về muốn xin lỗi người. Nếu người không để ý ta nghe lời ngươi, chứ có thể nói tạo hóa Hoàng Kiệu Phu chưa tới. Chủ nhân tổ Lưu hừ mạnh. Lý Tất Dạ nghiêm túc. Ta thực sự chờ từ biệt người. Chờ ta lấy thứ cần thiết khác là đến lúc khai chiến. Chương 728 Biệt Ly. Lý Thế Dạ khẽ thở dài. Người nói đúng, ta là trường sinh bất tử, có đầy đủ thời gian. Nhưng đó là trước kia, khi ta còn là âm nha. Lần đó ta đi không từ giá vì ta biết mình không có đủ thời gian. Ngày nào đó sẽ trở về gặp ngươi. Lý Thế Dạ cười khổ. Giờ ta không phải là âm nha, không còn là tồn tại trường sinh bất tử. Không biết bao lâu nữa mới trở về Phong Đô Thành nhìn. Không biết có cơ hội đó không. Cho nên chuyện trừ chuyện Hoàng Kiệu Phu gia ta thực tới từ biệt người. Lý Tư Dạ than thở. Mặc kệ thế nào, có ngày người sẽ chờ có cơ hội đó. Hy vọng trong tương lai ta gặp người. Chủ nhân tổ Lưu ngồi mắt lạnh lùng nhìn Lý Tư Dạ chằm chằm, mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc dao động. Lý Tư Dạ nhìn chủ nhân tổ Lưu chằm chằm nói. Bảo trọng, hy vọng có ngày gặp lại. Chủ nhân tổ Lưu ngồi im không lên tiếng không hành động. Lý Tư Dạ khẽ thở dài yên lặng xoay người đi. Lý Tất Dạ không biết lần này từ biệt khi nào mới gặp. Lý Tất Dạ bước tới cửa, chủ nhân tổ Lưu mở miệng. Đứng lại, chủ nhân tổ Lưu lạnh bằng kêu. Quay về, một chân Lý Tất Dạ đạp ngưỡng cửa. Hắn im lặng lúc sau chậm rãi rút chân về xoay người vào đại điện. Lý Tất Dạ nhìn chủ nhân tổ Lưu ngồi trên ghế. Chủ nhân tổ Lưu không nói tiếng nào thế. Không thấy cảm xúc dao động không biết gã nghĩ cái gì. Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng hỏi. Cứ đi vậy sao? Lý Tất Dạ khẽ thở dài. Ta biết mình nợ người, tiếc rằng tạm thời ta không trả được. Chủ nhân tổ Lưu hừ lạnh một tiếng, ta không muốn nghe chuyện này. Lý Thất Dạ cười khổ nhún vai. Được rồi, người muốn nghe cái gì thì cứ nói đi, ta rửa tay lắng nghe. Chủ nhân tổ Lưu bất mãn với Lý Thất Dạ. Tiếng hừ lạnh quanh quẩn đại điện. Lý Thất Dạ cười cười làm bộ dáng chăm chú lắng nghe. Lúc lâu sau, chủ nhân tổ Lưu mở miệng. Người thực phải chiến đấu sao? Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng nói. Người thấy cần thiết không đã kéo dài lâu tới trăm ngàn vạn năm. Ta biết, Lý Thất Dạ mỉm cười. Nếu có cơ hội sao không chiến? Ta không phải người sợ chiến như người nói đã kéo dài trăm ngàn vạn năm. Là lúc nên kết thúc. Lý Thất Dạ cười tiêu sái. Dù không kết thúc trong tay ta, thì ta vẫn muốn thử. Có một số việc nên chấm dứt. Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng nói. Đừng quên ngươi là nhân tộc. Đây là chuyện của quỷ tộc không liên quan tới ngươi. Nên kết thúc thì sẽ chấm dứt, không nhất thiết chờ nhân tộc nhà người nhúng tay vào. Ta biết, Lý Thất Dạ cười, người cũng là quỷ tộc đúng không? Với ta thì chuyện nhân hay quỷ tộc đều không quan trọng. Ta chỉ muốn một đáp án. Ta cần một thời đại u tánh giới, nên lật sang trang sách mới, một thời đại mới nên tới. Dù u tánh giới cần lật trang sách mới, thì đó là chuyện quỷ tộc nên làm. Chủ nhân tổ Lưu lạnh lùng nói. Không cần người ngoài như ngươi lo, dù là u tánh giới cần lật sang trang mới, thời đại mới, hoàn toàn thì do ta mở ra chứ chẳng phải ngươi. Ta biết, Lý Thất Dạ cười, chắc chắn ngày đó sẽ tới quỷ tộc là dở trang sách mới trong tay ngươi. Lý Thất Dạ ngước nhìn tổ Lưu, trước khi quỷ tộc hoàn toàn sang trang sách mới, thời đại mới mở ra để ta mở một trận chiến đầu tiên, quét sạch vật cản thời đại mới mở ra. Chủ nhân tổ Lưu hừ lạnh. Cứ cảm thấy làm vậy là trả lại nhân tình cho ta. Lý Thất Dạ lắc đầu. Không, là ta muốn một đáp án, muốn mở ra vô số biển. Cần biết vài chuyện, từ rất lâu về trước ta đã muốn thấy thứ quỷ quái kia. Tự tìm đường chết không biết sống chết là gì. Chủ nhân tổ Lưu hừ lạnh, giọng tràn ngập bất mãn. Lý Thất Dạ không hề tức giận, cười, nói. Luôn có người nói ta như vậy, rất nhiều người nguyền rủa ta chết đi. Từ trăm ngàn vạn năm, không biết bao nhiêu người hy vọng ta chết, tiếc rằng ta làm tất cả thất vọng, luôn sống rất tốt. Ngươi không được quên ngươi đã không còn phải là người của ngày xưa, không còn là tồn tại trường sinh bất tử. Chủ nghiên tổ lưu nói, trước kia dù gặp nguy hiểm cỡ nào ngươi tuyệt không chết, nhưng bây giờ nhầm một bước là tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Ngươi nói câu này đúng. Lý Thế Dạ cười, ta không phải âm nha trường sinh bất tử, tuy không thể bất tử giống trước nhưng ta nắm quyền chủ động hơn. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tranh này. Chủ nghiên tổ lưu im lặng nghe Lý Thế Dạ nói, ngồi yên như hóa đá. Lý Thế Dạ đứng lặng dương mắt nhìn chủ nghiên tổ lưu, lúc lâu sau khẽ thở dài, ta đã có quyết ý phải có trận chiến, thắng thua cũng được phải chiến. Ta chờ trận chiến này từ rất lâu, ta tự tin mình sẽ khải hoàn trở về. Chủ nhân tổ lưu lạnh lùng nói, nếu giống năm xưa có tồn tại như thiên lý tiên đế hộ giá cho ngươi, có lẽ ngươi là xé rách thiên địa này được. Ngươi cảm thấy bây giờ có thể xé rách thiên địa này ra không? Lý Thế Dạ cười, tuy không có tiên đế hộ tống, nhưng không có nghĩa ta không xấu thủ đoạn sánh ngang tiên đế. Ngươi nói vậy là đả kích sĩ khí của ta. Từ bạn cổ tới giờ có bao chuyện ta không làm được? Chủ nhân tổ lưu hừ lạnh một tiếng, nếu người muốn đi chết thì ta lười hỏi. Lý Thế Dạ cười nói, yên tâm đi, chờ ta khải hoàn trở về, ta đâm thủng trời lật tung quỷ địa kia lên, có vài thứ nên chấm dứt. Chủ nhân tổ lưu hừ mạnh, lúc lâu sau lạnh lùng nói, Hoàng Kiệu Phu có thể đi. Chủ nhân tổ lưu đột nhiên nói một câu làm Lý Thế Dạ ngây người không ngờ gác đồng ý. Chủ nhân tổ lưu hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ, đây là ngươi cầu tình cho Hoàng Kiệu Phu, là ngươi nợ Phong Đô Thành không phải Hoàng Kiệu Phu. Đừng tưởng chết là xong, ngươi đã nợ Phong Đô Thành thì phải sống quay về. Nếu không dù ngươi có chết, hóa thành oan hồn vẫn mãi mãi không trả hết nợ Phong Đô Thành. Dù ngươi còn làm quỷ thì Phong Đô Thành cũng không tha cho ngươi. Lý Thế Dạ mỉm cười, yên tâm, muốn mạng ta không dễ, ta sẽ không chết dễ. Ta thiếu Phong Đô Thành nhất định sẽ trả. Chủ nhân tổ lưu hầm hừ, biến đi, đừng lãng phí thời gian quý giá của ta. Chủ nhân tổ lưu nói xong chậm rãi nhắm lại chim vào mắt, chi mắt vào giấc ngủ. Lý Thế Dạ thở dài quay đi. Trong khi Lý Thế Dạ vào tổ lưu, chủ nhân cầu chủ nhân tổ lưu trợ giúp, thì Phong Đô Thành đã sôi trào tin tức kinh thiên như nước sôi sục. Tin Lý Thế Dạ có chìa khóa đệ nhất hùng mộ truyền khắp trong ngoài Phong Đô Thành. Bao đại giáo cường quốc chú đóng trong Phong Đô Thành, nghe tin đó thì sôi trào, nhiều đại giáo cường quốc thảo luận đối sách. Chương 729, tài vạ tới nơi. Có người lấy được chìa khóa đệ nhất hùng mộ, nghe tin đó nhiều người hưng phấn, dù bọn họ không xấu, chìa khóa đệ nhất hùng mộ vẫn rất phấn khởi. Có người ngủ không yên, phấn khởi, nói, lắng đọng mấy thời đại xuất của có người lấy được chìa khóa đệ nhất hùng mộ sắp mở ra. Mọi người đều biết, mở ra đệ nhất hùng mộ thì như là mở ra mảnh đất kho báu. Tuy Phong Đô Thành luôn là truyền thuyết có kho báu, nhưng mà từ vạn cổ tới giờ hiếm ai có báu vật, đệ nhất hùng mộ lại khác. Một khi mở ra nghĩa là thu hoạch phong phú, dù đệ nhất hùng mộ là đất giữ nhưng thu hoạch ngang ngửa. Một cái tiểu tử nhân tộc có chìa khóa đệ nhất hùng mộ, có hoàng chủ trưởng môn nghe Lý Thế Dạ có được chìa khóa đệ nhất hùng mộ, thì này ý xấu muốn cướp chìa khóa ích lợi khỏi nói cũng biết. Khi có người muốn cướp chìa khóa đệ nhất hùng mộ, tu sĩ trẻ tuổi từng mắt thấy Lý Thế Dạ hùng hãn nhắc nhở hoàng chủ trưởng môn của mình, tiểu tử này không dễ chọc, hắn đồ ngàn cao thủ, dễ dàng giết đám thanh kim tử, thần nhân hoàng tử, quỷ tăng, bách gia trừ tử, tiểu tử này không kém hơn truyền nhân đế tống tiên môn. Cái gì, hắn dám giết cả thần nhân hoàng tử, hắn không muốn sống sao? Nghe tin Lý Thế Dạ giết thần nhân hoàng tử ai cũng biến sắc. Hoàng chủ chống môn thánh tôn là xa sầm nét mặt. Trong ngôi thánh giới giết thần nhân hoàng tử không phải tin tốt, mà người đều biết thần nhân hoàng tử là tiểu cửu tử của đế tọa. Gã bị giết, tỷ tỷ thần nhân phượng nữ nhụ nhị được sao? Đế tọa sẽ bình vực hôn thê mình. Đắc tội đế tọa nghĩa là đắc tội nguyên vạn cốt hoàng tọa. Nhắc tới vạn cốt hoàng tọa, dù là tu sĩ đại giáo cường quốc mạnh cách mấy đều là e ngại ba phần. Vạn cốt hoàng tọa không đơn giản là nhất môn tam đế. Vạn cốt tiên đế thủy tổ vạn cốt hoàng tọa là tiên đế thứ nhất của quỷ tộc tồn tại ngạo thị vạn cổ. Có thể nói nội tình của vạn cốt hoàng tọa sâu không thể lường.

giọng thần nhân phượng nữ tràn ngập uy nghiêm sát phạt bá đạo. Tuyết ảnh quỷ tộc tộc nhân nghe đây, từ giờ trở đi bất cứ người nào không được phép bước ra tuyết ảnh quỷ tộc một bước, nếu không giết không tha. Tuyết ảnh quỷ tộc nghe xong mặt không còn chút máu. Thần nhân phượng nữ chỉ huy thiên quân vạn mã vây kín tuyết ảnh quỷ tộc, nhưng mà nàng không diệt tuyết ảnh quỷ tộc này. Nhốt tuyết ảnh quỷ tộc xong, thần nhân phượng nữ tung tin lấy thất dạng nhân tộc nghe, hạn cho ngươi trong một ngày tiến tới đầu hàng, nếu không bổn tọa tiêu diệt tuyết ảnh quỷ tộc gian đe. Nghe tin nhiều người nhìn nhau, mọi người hiểu thần nhiên phượng nữ là muốn báo thù cho đệ đệ thần nhiên hoàng tử. Giọng thần nhiên phượng nữ uy nghiêm vang vọng chân trời. Trong ưu tế thánh giới là ai nếu bắt giống Lý Thất Dạ bàn một phiền dược phương, mang đầu hắn tới gặp ta thì bàn một quyển sách quý, mang tứ chi tới thì bàn một cái bảo khí đại hiền. Dù là ai giết hắn thì chìa khóa đệ nhất khu mộ thuộc về người đó, phần thưởng có hiệu quả bất cứ khi nào chỗ nào. Nghe lời thần nhiên phượng nữ tuyên bố, thánh tồn đại sáu cường quốc chịu không nổi, tim đập nhanh, bảo tay quá, phần thưởng quá hấp dẫn, ai cũng không chịu nổi cám dỗ. Có người nhỏ giọng nói, thủ đoạn thật bá đạo, Lý Thất Dạ muốn trốn cũng không thoát. Cho thưởng như vậy, Lý Thất Dạ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng bị mọi người truy sát. Hèn gì thần nhiên hoàng tử dám kiêu ngạo, ngông cuồng, bảo ai dám đụng một cọng lông của hắn cũng không còn chỗ đứng trong ù thánh giới. Có thiên tài trẻ tuổi lầm bầm, giờ xem ra đúng là vậy, tới nay ưu thánh giới lớn không còn chỗ cho Lý Thất Dạ nương náu, dù hôm nay Lý Thất Dạ trốn thoát sau này cũng khó tránh cái chết. Thần nhiên hoàng tử từng rất kiêu ngạo, nhiều người trẻ tuổi đặc biệt là các thiên tài khó chịu với gã. Có thiên tài cười nhạt khinh thường thần nhiên hoàng tử vênh váo, chỉ có một cái tỷ phu ghê gớm có gì hay ho. Một số người khinh thường thần nhiên hoàng tử, hôm nay thần nhiên phượng nữ ra tay, mọi người mới hiểu cái gì gọi là ù thánh giới lớn nhưng mà không có chỗ dùng thần. Với thần nhiên phượng nữ, tuyết ảnh quỷ tộc chỉ là mồi dụ Lý Thất Dạ mắc câu. Thần nhiên phượng nữ sợ Lý Thất Dạ trốn mới là treo giải thưởng khiến người ta thèm thuồng. Chương 731, treo giải thưởng giá cao. Chỉ tính thần nhiên phượng nữ đảm bảo ai giết Lý Thất Dạ thì sở hữu chìa khóa đệ nhất hùng mộ, đủ làm vuông số người thèm nhỏ dãi phát cuồng. Thần nhiên phượng nữ đúng là nữ nhân lợi hại. Hèn gì nàng cai quản thần nhiên quốc phát triển không ngừng, nàng vừa ra tay khiến Lý Thất Dạ không còn chỗ đứng. Hôm nay Lý Thất Dạ thoát được thì sau này hắn là chó cụp đuôi, đi đâu cũng bị người ta truy sát không chỗ sống yên. Thần nhiên hoàng tử từng kiêu ngạo, bảo ai dám đụng một cọng lông của gã, dù thiên hạ lớn mãi mãi không có chỗ sống. Trước kia là nhiều người không cho rằng là đúng, hôm nay thần nhiên phượng nữ ra tay chấn nhiếp tất cả, thế hệ trước cũng biến sắc. Có hoàng chủ tờ hát ra, không uổng là hôn thê đế tọa, ra tay bá khí như vậy. Hoàng chủ đó rất kiêng dè, hôm nay thần nhiên phượng nữ cho mọi người biết sự đáng sợ. Uy danh của nàng không chỉ giới hạn trong tin đồn, thần nhiên phượng nữ mà hành động đúng là khiến người ta không còn chỗ nương náu. Rồi rồi, nghe thần nhiên phượng nữ treo thưởng vô số đại giáo cường quốc sôi sục hàng hái. Không nói tới chìa khóa đệ nhất hùng mộ, riêng dược vương sách quý đại hiền bảo khí làm người ta thèm thuồng đỏ mắt phát cuồng. Một viên dược vương có thể bán giá trên trời, từ nay sống sướng. Phần thưởng phong phú thế này làm nhiều người là muốn lấy đầu Lý Thất Dạ. Khi Thu Dung Vãn Tuyết còn trong phong đô thành nhận tin của chị lão biến sắc mặt, không kịp chờ Lý Thất Dạ vội chạy đi. Chị lão ở bên ngoài phong đô thành chờ, cùng tuyết ảnh quỷ tộc khác cắm trại. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng về. Tuyết ảnh quỷ tộc là tiểu tộc nên nhóm chị lão cắm trại cách xa phong đô thành, cách xa nơi đại giáo cường quốc trú đóng. Chuyện vừa xảy ra tin tức lan rất nhanh, chớp mắt việc thần nhiên phượng nữ vây khốn tuyết ảnh quỷ tộc ồn ào khắp nơi. Có chỉ lão nhận tin tức, nghe thần nhiên phượng nữ dẫn quân thiên quân vạn mã vây khốn tuyết ảnh quỷ tộc, đừng nói đệ tử tuyết ảnh quỷ tộc ở đây, chỉ lão gặp chuyện không kinh cũng giãi luống cuống tay chân, chuyện quá lớn. Đệ tử tuyết ảnh quỷ tộc hoàn toàn bối rối sợ hãi, không biết làm sao, hoang mang lo sợ. Chỉ lão sao bây giờ? Chỉ lão hoảng hốt không biết làm gì. Chờ nửa ngày nếu tộc trưởng không về chúng ta rút. Không thể trách họ, với tuyết ảnh quỷ tộc thần nhiên quốc là vật khổng lồ như con kiến với con voi, làm chỉ đau run hơn. Thần nhiên phượng nữ là hồn thề đế tọa, thần nhiên quốc có thể dễ dàng diệt tuyết ảnh quỷ tộc, đừng nói đến tồn tại vô thượng như phạn cốt hoảng tọa. Thu Dung Vãn Tuyết kịp từ phong đô thành chạy về, thấy Thu Dung Vãn Tuyết đám đệ tử Tuyết Ảnh Quỷ tộc hét to, tâm tình hoảng loạn bình tĩnh hơn một chút. Thu Dung Vãn Tuyết chẳng tốt hơn, chuyện liên quan tới tồn vong Tuyết Ảnh Quỷ tộc làm nàng tim đập chân run. Tình huống thế nào? Chỉ lão trả lời vội. Cả tộc bị vây, trừ số ít đệ tử ra ngoài chưa về, tất cả bị bắt hết. Kẻ địch chưa ra tay nhưng thời gian chúng ta rất ít. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu nói. Truyền lệnh của ta, chưa giải quyết chuyện nguy hiểm thì đệ tử bên ngoài không được trở lại, trốn ngành càng xa càng tốt. Chỉ lão nói ngay, ta đã truyền lên. Chỉ lão nhìn Thu Dung Vãn Tuyết, tộc trưởng giờ chúng ta làm sao? Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu. Chỉ lão dẫn các đệ tử rời khỏi đây, đừng về Tuyết Ảnh Quỷ tộc, trốn ngày càng xa càng tốt. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Lúc này Thu Dung Vãn Tuyết không có kế hoạch nào hay hơn. May mắn các hạt sống như nhóm 6 người trẻ tuổi Bành Tráng còn ở đây, họ có kỳ ngộ không nhỏ. Chờ đám Bành Tráng thoát kiếp nạn, dù Tuyết Ảnh Quỷ tộc bị diệt, tương lai cũng có cơ hội dựng lại. Chỉ lão hỏi, còn tộc trưởng? Biểu tình Thu Dung Vãn Tuyết nghiêm túc nhìn hướng Tuyết Ảnh Quỷ tộc, trầm giọng, ta về Tuyết Ảnh Quỷ tộc, dù sống chết ta cũng phải về ở cùng tộc nhân. Chỉ lão biến sắc vội khuyên nhủ, tộc trưởng cái này không ổn, đây là đi chịu chết. Thu Dung Vãn Tuyết lắc đầu dứt khoát, ta đứng đầu một tộc có nghĩa vụ cùng sống cùng chết với tộc nhân, nếu ta có gì ngoài ý muốn, chỉ lão là tộc trưởng, đệ tử còn sống do chỉ lão dẫn dắt. Chỉ lão hít sâu nhỏ giọng, Lý công tử đâu? Lý công tử đã trốn. Thu Dung Vãn Tuyết trầm giọng, không, hắn không phải người tham sống sợ chết, giờ còn đang ở Phong Đô Thành, sợ là không tới kịp. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết không hy vọng công tử chịu chết, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Tuyết Ảnh Quỷ tộc bị diệt trong tay Thần Niên Phượng Nữ. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết mâu thuẫn. Chỉ lão thở dài, dù Lý Thất Dạ đứng ra chịu chết thì Thần Niên Phượng Nữ cũng không buông tha Tuyết Ảnh Quỷ tộc. Tồn tại như Thần Niên Phượng Nữ xem Tuyết Ảnh Quỷ tộc như con kiến, tiêu diệt họ chỉ là cách phẩy tay. Thu Dung Vãn Tuyết ra lệnh với chỉ lão cùng các đệ tử, đi, hiện tại đi còn kịp. Chỉ lão nhanh quyết định, mang tất cả đệ tử rút đi. Tiếc rằng không có thời gian, họ định rút lui thì đám người hùng hổ xông đến chặn đường. Đám người hấp dẫn vài tu sĩ gần đó, thấy cục u trên trán họ, các tu sĩ biến mặt trốn ra không dám lắm chuyện. Trung Hoàng Đế Thống chỉ có mười mấy tu sĩ trẻ tuổi chặn đường đám Tuyết Ảnh Quỷ tộc, nhưng nhìn cục u trên trán họ, chỉ lão, các đệ tử mặt trắng không còn chút máu. Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc. Tu sĩ trốn đi xa nhận ra tu sĩ trẻ tuổi dẫn đầu giật mình, là sư đệ của Quỷ Trùng Ma Tử. Mười mấy tu sĩ trẻ tuổi là đệ tử thường của Trung Hoàng Đế Thống, dẫn đầu là một đám đồng đệ sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử, không phải thiên tài xuất sắc nhưng vẫn làm người ta biến sắc. Trung Hoàng Đế Thống là đế thống tên môn nổi tiếng lâu năm, Minh Hoàng Trùng và Trung Hoàng Quỷ tộc khiến cho nhiều người nhắc tới là thót tim. Nhìn đám đệ tử Trung Hoàng Đế Thống, nhóm chỉ lão sợ hãi mặt trắng bệch, họ đều nghe tiếng Trung Hoàng Quỷ tộc, một khi bị Minh Hoàng Trùng cán là sống không bằng chết. Sư đệ của Quỷ Ma Trùng chặn đường cười âm trầm, muốn đi không dễ như vậy. Cục u mấp máy trên đầu sư đệ của Quỷ Trùng Ma Tử làm người ta nhìn nổi da gà. Sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử nhìn nắm Thu Dung Vãn Tuyết cười âm hiểm, Lý Thất Dạ đâu, hắn ở đâu, nói mau. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu lắc đầu, ta không biết tung tích hắn. Sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử cười ác, hà, không sợ các người không nói, bắt sống các người rồi từ từ thẩm vấn. Sư đệ của Ma Tử kia hét với đệ tử sau lưng lên, bắt hết chúng, đừng giết, áp giải họ tới chỗ Phượng Nữ làm qua gặp mặt. Chương 732, Thần Nhiên Phượng Nữ. Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc mặt nói, các người mau đi, ta chặn họ lại. Thu Dung Vãn Tuyết bùng nổ tất cả huyết khí, hơi thở vương hầu bắn lên cao, nàng bất chấp tất cả. Nhưng tốc độ của Trung Hoàng Đế Thống siêu nhanh bao vây đám Thu Dung Vãn Tuyết. Chớp mắt nhóm chỉ lão có muốn trốn cũng không kịp. Sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử cười âm trầm, ngoan ngoãn chịu trói đi. Nhưng mà sư đệ của Quỷ Trùng Ma Tử chưa nói hết câu đột ngừng bắt. Phập, bóng tên xoẹt qua sau đó tiếng rít. Đệ tử Trung Hoàng Đế Thống bao vây đám Thu Dung Vãn Tuyết như bị đóng đinh trên đất không kịp hét. Sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử bị bóp cổ, nhấc lên cao, không nhúc nhích được, gã chưa nói được câu nào đã rơi vào tay kẻ thù. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đám người chưa kịp tỉnh táo, các đệ tử Trung Hoàng Đế Thống bị bắn chết, còn mỗi sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử sống. Sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử bị bóp cổ không nhúc nhích, mặt trắng bệch. Ngươi là ai? Không phải ngươi tìm ta sao? Thanh niên bóp cổ sư đệ Quỷ Trùng Ma Tử lộ ra vẻ vô tội mỉm cười. Ngươi tìm và ta tự đưa tới cửa. Sư đệ quỷ trùng ma tử sợ hãi run lẩy bẩy. Lý Thất Dạ, sư đệ quỷ trùng ma tử chỉ muốn cáo mượn oai hùng, không ngờ Lý Thất Dạ thực có mặt gần đây. Lý Thất Dạ một hơi đồ sát các thiên tài đám thiên thành kim tử, thần nhân hoàng tử quỷ tăng, bách gia chư tử, hắn là kẻ giữ hùng giữ thế hệ mới. Nhìn Lý Thất Dạ tới kịp lúc, Tô Dung Bá Tuyết vừa mừng vừa sợ hét: "Công tử!" Sư đệ quỷ trùng ma tử mặt sợ hãi không còn chút máu giống to: Ta là đệ tử Trung Hoàng Đế Thống." Thanh âm vàng êm tai. "Trung Hoàng Đế Thống thì sao?" Thanh âm dịu dàng nói: "Hộ giáo nhân Thiên Lý Hà ta giết một đệ tử Trung Hoàng Đế Thống, chẳng khác nào bóp chết con kiến, dù là trưởng môn các người tự mình đưa đến cũng vậy." Một nữ nhân thướt tha lướt tới, nữ nhân xuất trần siêu nhiên thoát tục, nữ nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, là mắt người sáng. Tu sĩ Nam Giao Vân gần đó nhận ra nữ nhân biến sắc hét thất thanh: "Lam Vận Trúc truyền nhân Thiên Lý Hà!" Thu Dùng Vãn Tuyết các đệ tử Tuyết Ảnh quỷ tộc giật mình nhìn mỹ nữ tuyệt trần bay tới, lòng rung động. Lam Vận Trúc, thiên tài nổi tiếng như cồn trong Nam Giao Vân, phong độ song thánh, ngạo thị bát phương. Sư đệ quỷ trùng ma tử sợ hãi mặt trắng bệch lắp bắp nói lộn xộn: Ta là đệ tử Trung Hoàng Đế Thống, đại sư huynh ta là quỷ trùng ma tử." "Là thứ gì?" Không quen Lý Thất Dạ thản nhiên nói: "Dù là con chư thần, chọc ta cũng giết." Lý Thất Dạ nói xong nằm ngón tay cò lại, phập một tiếng, sư đệ quỷ trùng ma tử bị bóp nát. Lý Thất Dạ vỗ tay nhìn Lam Vận Trúc bày tới hỏi: "Sao nàng không ở Sao Vân mà tới đây?" Đám đệ tử Tuyết Ảnh quỷ tộc nghe Lý Dạ nói thì trợn tròn mắt. Lam tiên tử truyền nhân Thiên Lý Hà, bao người ngước nhìn, nhân vật truyền kỳ vậy mà Lý Thất Dạ nói như vãn bối. "Giúp đỡ người." Lam Vận Trúc cười nói: "Nghe nói có người muốn đụng vào hộ giáo nhân Thiên Lý Hà tật vội chạy tới đây." "Không lâu sau chư lão cũng tới." Thu Dùng Bán Tuyết giật mình kêu: "Hộ giáo nhân Thiên Lý Hà?" Thu Dùng Bán Tuyết không biết gì hết, không ngờ công tử nhà nàng còn trẻ đã là hộ giáo nhân Thiên Lý Hà. Đám đệ tử Tuyết Ảnh quỷ tộc trợn tròn mắt khó tin nhìn Lý Thất Dạ. Thiên Lý Hà là đế thống tiên môn nổi như cồn, trong mắt họ là vật khổng lồ. Hộ giáo nhân của đế thống tiên môn trong tưởng tượng họ là cao nhân cổ lai hy, tóc bạc phơ mới đúng. Lý Thất Dạ trẻ như vậy là hộ giáo nhân Thiên Lý Hà, sao không khiến họ giật mình không nói lên lời. Đám tu sĩ trốn gần đó biến sắc nói: "Hộ giáo nhân Thiên Lý Hà?" Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc gật đầu: "Cũng được, nếu tới thì giúp ta trông chừng họ, ta đi giết người." Lý Thất Dạ híp mắt. Lam Vận Trúc nghe vậy tim đập chân run. Giết người? Lam Vận Trúc hiểu Lý Thất Dạ hơn ai, hiến đại khai sát giới thì không đơn giản là giết người. Lam Vận Trúc cười: "Nếu cần thiết, Thiên Lý Hà là giải quyết chuyện này giúp người." Lý Thất Dạ lại cười: "Chuyện nhỏ một đám gà đất chó nhà, không giết ra ngô ra khoai. Bọn chúng còn không hiểu đạo lý đối địch với ta là không có kết cục tốt." Đám chỉ lão nghe Lý Thất Dạ nói xong sợ đứng tim. Giết ra ngô ra khoai, bá khí hùng dữ biết mấy, họ ngửi được mùi máu ngập trời ập vào mặt. Họ hút một ngụm khí lạnh lẽo, lòng lạnh. Trước còn cho rằng Lý Thất Dạ làm không được, nhưng hộ giáo nhân của Thiên Lý Hà, nếu không có thủ đoạn nghịch thiên, sao trở thành hộ giáo nhân cho Thiên Lý Hà? Tin Lý Thất Dạ xuất hiện, tuyên truyền khắp phong đô thành. Nghe lấy Lý Thất Dạ lộ mặt, vô số đại giáo cường quốc cường giả hăm hở, nhiều tu sĩ sôi sục máu nóng. Dài tường lớn sẽ có kẻ cam lòng mạo hiểm. Đừng nói Lý Thất Dạ có chìa khóa đệ nhất hung mộ, đủ khiến người ta thèm thuồng, huống chi thần nhiên phượng nữ thưởng phong phú, đủ làm người ta động tâm. Ẩm vàng tiếng nổ đình tài nhức óc. Lý Thất Dạ đánh nát thiên địa, như người khổng lồ đứng trên bầu trời nhìn cửu thiên thập địa. Đôi mắt như đèn nhìn thẳng xuống đất. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm mảnh đất Tuyết Ảnh quỷ tộc. Thần nhiên phượng nữ có cảm ứng đứng bật dậy. Giọng Lý Thất Dạ ồm ồm vang vọng thiên địa: "Tốt lắm, nếu tìm ta vậy tính sổ đi." Lý Thất Dạ bá đạo: "Mặc kệ thần nhân quốc các người bào người, một mình ta đồ ra kết. Nhớ kỹ, đừng đụng một cọng lồng Tuyết Ảnh quỷ tộc, nếu không ngày mai ta đổ toàn bộ thần nhân quốc." Lời tuyên cáo bá đạo không gì sánh kịp, trầm thấp quanh quẩn trong thiên địa thật lâu. Nhiều người nhìn nhau, có người cười khẩy, không biết sống chết, sợ rằng hắn không biết mình đắc tội ai. Đồ thần nhân quốc ta. Ảo ảnh thần nhân phượng nữ hiện dưới cửu thiên, mắt sắc bén cực kỳ uy nghiêm như phượng nghi thiên hạ. Thần nhân phượng nữ lạnh lùng: "Chỉ bằng ngươi nói câu này liền diệt Tuyết Ảnh quỷ tộc trước rồi đồ cửu tộc ngươi?" Thần nhân phượng nữ nổi giận, mọi người hết hồn. Đám Thù Dùng Bán Tuyết càng sợ, không ai nghi ngờ quyết tâm thực lực của thần nhân phượng nữ, nàng có sức mạnh đó. Một cái thanh âm vàng: "Đồ cửu tộc!" Tiếng cười như chuông ngân tựa linh tinh vang vọng thiên địa, bóng người hư ảo hiện trên bầu trời, làm Vận Trúc cười không. Tuyệt Thế Vô Song nói, phượng nữ, không biết thần nhân quốc người lấy gì đồ cửu tộc Thiên Lý Hà ta? Đồ cửu tộc Thiên Lý Hà dựa vào vạn cốt hoàng tọa sau lưng người sao? Ta muốn nhìn xem trong tay ngươi có lá bài gì đồ được cửu tộc hộ giáo nhân Thiên Lý Hà. Chương 733, đi thông đường máu. Hộ giáo nhân Thiên Lý Hà, cặp mắt bao người nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Hộ giáo nhân Thiên Lý Hà, nhiều người hút một ngụm khí lạnh. Thiên Lý Hà nổi tiếng như cồn, là đế thống tiên môn tất không yếu. Thực lực Thiên Lý Hà luôn làm người ta kiêng dè. Thiên Lý Hà tràn ngập bí ẩn. Năm xưa, Thiên Lý tiên đế càn quét cửu thiên thập địa. Có tin đồn, Thiên Lý Hà đế từng là đạp tổ giới, mọi thanh âm ngừng bặt. Tổ giới cao cao tại thượng trong u thánh giới cũng phải nhường bước trước Thiên Lý tiên đế. Trong thời đại chư đế, Thiên Lý tiên đế là vị tiên đế cuối cùng của u thánh giới. Tới giờ sức ảnh hưởng vẫn lớn hơn bất cứ tiên đế nào khác. Thiên Lý Hà là tồn tại người ta e ngại. Thiên Lý Hà tràn ngập bí ẩn, tới nay làm vô số truyền thừa thèm thuồng không dám ra tay chiếm giữ. Phượng nữ, quy tắc rất đơn giản. Thanh âm là Vận Trúc êm tai vàng. Hộ giáo nhân Thiên Lý Hà ta đơn độc kiêu chiến thần nhiên quốc, mặc kệ người có bao nhiêu người có thể kêu gọi bao nhiêu giúp đỡ, hộ giáo nhân ta một mình chấp hết. Nhưng người không được đụng vào Tuyết Ảnh quỷ tộc, nếu không Thiên Lý Hà ta đảm bảo ngày mai là ngày thần nhiên quốc diệt nước, dù là vạn cốt hoàng tọa cũng không bảo vệ được thần nhiên quốc các ngươi. Giọng làm Vận Trúc quanh quẩn thiên địa, đám người nín thở nghe, mọi người nhìn nhau húp một ngụm khí lạnh. Nhiều đại cường quốc giáo không biết đây không phải là lời đe dọa. Thần nhiên quốc cường đại thật, nhưng trong Nam Sa Vân so sánh với Thiên Lý Hà thì chênh lệch quá lớn. Thiên Lý Hà có thực lực tiêu diệt thần nhiên quốc, dù là vạn cốt hoàng tọa muốn che chở cũng ngoài tầm với. Được. Biểu tình thần nhiên phượng nữ lạnh lùng, kêu hắn một mình tới, ta ở ngoài sơn môn Tuyết Ảnh quỷ tộc tùy thời chờ hắn tới. Bóng dáng thần nhiên phượng nữ biến mất, Lý Thất Dạ cùng Lam Vận Trúc biến mất trên bầu trời. Hai phe cách không hết, không khí càng thẳng, mọi người đều biết bão táp sắp tới, trận chiến này kinh thiên. Nhiều người do dự, trước đó bao nhiêu người nhằm vào Lý Thất Dạ, không chỉ vì đệ nhất chìa khóa hùng mộ, còn là giải thưởng của thần nhiên phượng nữ quá hấp dẫn. Nhưng tình huống bây giờ khác hẳn, mọi người biết Lý Thất Dạ là hộ giáo nhân Thiên Lý Hà, điều này ý nghĩa là hắn là có vật khổng lồ Thiên Lý Hà làm chỗ dựa, ai muốn đối địch Lý Thất Dạ đều phải đắn đo, dù là đế thống tiền mồn cũng vậy. Hai phe cách không nói xong, thần nhiên phượng nữ thả tin tức, giải thưởng không đổi, người giết Lý Thất Dạ được vạn cốt hoàng tọa che chở. Vạn cốt hoàng tọa che chở, nghe tin này làm đám tu sĩ lùi bước lại dục dịch. Lý Thất Dạ trả lời, nếu ai ra tay với ta, ta đón chào hết trời tới cùng, miễn người có đủ thực lực hoàn nghênh tùy thời tới giết ta. Vì chìa khóa đệ nhất hung mộ, vì giải thưởng đều được ta hoàn nghênh yên tâm, miễn người có thực lực giết ta, Thiên Lý Hà không tìm các người báo thù. Lý Thất Dạ tuyên bố là mọi người ngồi ngốc. Đây không phải là kêu gào với thiên hạ rằng hắn không sợ đối địch với mọi người. Có trưởng môn hoàng chủ nghe xong tin trợn to mắt, tiểu tử này bị điên, tự trêu chọc người khác tới. Đối diện thế cục, đổi lại là người khác cố tránh tình huống xấu cho mình, Lý Thất Dạ có Thiên Lý Hà làm người ta kiêng dè. Giờ Lý Thất Dạ tuyên bố như thế chẳng khác nào bắt loàn nói với thiên hạ hắn là cục thịt mỡ ai có thể cắn được hết. Thánh tồn thế hệ trước nhỏ giọng, tiểu tử này hoặc điên quá hoặc quá tự tin cho rằng mình vô địch. Thiên Lý Hà không trả thù, những người e ngại thân phận Lý Thất Dạ nghe xong mừng rỡ. Thiên đường có lối, người không đi địa ngục không cửa, người cứ vào, tốt tốt, bá khí thật khiến người ta khâm phục, có cao thủ hưng phấn. Nếu người khiêu khích người trong thiên hạ chúng ta không giết người là tổn hại uy danh quỷ tộc. Phút chốc vô số người hưng phấn, nhiều đại giáo cường quốc cường giả e ngại sau khi nghe Lý Thất Dạ tuyên bố phấn khởi ham hở muốn xa tay. Có hoàng chủ đại giáo cường quốc điều khiển cao thủ tụ tập bên ngoài quỷ tộc định đánh lén Lý Thất Dạ. Đi tụ tập gần Tuyết Ảnh quỷ tộc, ta không tin hắn thiên hạ vô địch. Không chỉ một cái đại giáo cường quốc dục dịch, không biết bao người tụ tập ngoài Tuyết Ảnh quỷ tộc, cường giả cao thủ đông như mắc cưỡi. Không ai ra tay trước, mọi người đã đợi thời cơ muốn nhặt của hời. Lý Thất Dạ tuyên bố làm đám thu dùng ván tuyết trợn tròn mắt. Các đệ tử Tuyết Ảnh quỷ tộc trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên họ thấy có người ngông cuồng như thế, thế nhưng chạy ra khiêu chiến thiên hạ. Đám thế hệ trẻ bành tráng bị bá khí Lý Thất Dạ chinh phục, họ là phục hắn sát đất, họ thấy Lý Thất Dạ có thể sánh ngang tam kiệt, chỉ riêng bá khí dám khiêu chiến thiên hạ là hình mẫu họ hướng cả đời. Người bị điên sao? La Vận Trúc giật mình kêu, ngây ngại kẻ thù chưa đủ nhiều. Lý Thất Dạ bình tĩnh, thế này có là gì, với ta càng nhiều càng tốt, bao kẻ địch cũng không nhiều, với lúc mài đồ nao đã lâu không đại khai sát giới, ta cảm thấy người dị xét. Đám thủ dùng quán tuyết cầm nín, quá bá khí, đối địch nhiều thiên quân vạn mã của thần nhiên phượng nữ, đủ làm người ta hái hùng. Giờ Lý Thất Dạ khiêu khích thiên hạ, đối địch toàn bộ tu sĩ, hành động quá điên cuồng. Hành động này là tìm chết, có mấy người khiêu chiến với thiên hạ mà còn sống, trừ khi là thiên tài số một trên đời như Đế Tọa. La Vận Trúc trường nhìn Lý Thất Dạ kèm theo nét quyến rũ, dị xét cái đầu người. La Vận Trúc cáu kỉnh, chọc vào thần nhiên quốc vạn cốt hoàng tọa còn chưa đủ, chẳng lẽ người muốn tuyên chiến quỷ tộc thiên hạ? Lý Thất Dạ lại duỗi tay chậm rãi. Quyền quyết định không nằm trong tay ta mà là của họ. Nếu họ muốn đối địch với ta, đành chịu, có vườn cổ cho ta chém. Nàng nói xem ta không thể nương tay phụ lòng người ta đúng không? Lý Thất Dạ lại mỉm cười. Hơn nữa dù là đối địch quỷ tộc thiên hạ thì sao? Đừng nói đối địch quỷ tộc thiên hạ, dù là quỷ tộc cửu thiên thập địa ta cũng không sợ. Câu nói bá khí làm người ta hút một ngụm khí lạnh. Đổi lại là trước kia đám chỉ lão cho rằng Lý Thất Dạ ngông cuồng, cuồng vọng vô địch. Lúc này họ không thấy vậy. Lời bá khí không gì sánh được từ miệng Lý Thất Dạ trở nên hơi hợt. Chuyện nhỏ họ rất khó tin Lý Thất Dạ mạnh tới mức không, mức nào mới có thể tự tin như thế. La Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ bực bội. Người muốn giết người đến phát điên sao? Hở chút nạp bảo đổ địch vạn người. Người muốn bị cuồng giết người. La Vận Trúc biết Lý Thất Dạ bá khí, hiểu hắn không phải thiện nam tín nữ. Lúc ở Thiên Ý Hà, Lý Thất Dạ định đại khai sát giới với quỷ tộc, hắn chẳng e ngại gì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.